Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 485, trận khốn chí tôn. Diệt thế cối say, quang vũ chiếu xuống, vũ trụ sán lạn, như một mảnh chói mắt nhất pháo hoa tại mặt thế nở rộ. Trở thành vĩnh hằng, sát trận cùng tiên binh va chạm, thời trước chí tôn cùng đương thời nhân kiệt quyết đấu. Đây là một bức mênh mông chiến đồ. Đang, một tiếng vang thật lớn, một thanh sát kiếm bay ngang ra, kém chút bị chấn nát. Ba người còn lại ngăn cản sát trận áp lực, mà hư thần cường thế xuất thủ, cơ hồ giết ra ngoài. Phá trận mơ tưởng, chấn thủ một cái kia trận nhãn chí tôn hống khiếu, vận dụng cực điểm pháp lực đi hóa giải một kích kia. Sau lưng mơ hồ hình ảnh xen lẫn, đó là bắt đầu sinh mệnh cấm khu hình chiếu, nơi đó pháp trận hoa văn xen lẫn mà đến, trở thành trợ lực, mà còn lại chí tôn cũng động thủ, tứ đại cấm khu pháp trận vây kín, muốn hoàn toàn phong cấm trong đó cường giả. Ông, sát trận lay động, giết sạch gai mắt, linh bảo trận đồ là tổ tự bí đại thành, có thể chỉ huy thiên hạ hết thảy pháp trận, dung luyện làm một, để cái kia uy năng thăng hoa đến tầng thứ mới. Ầm ầm, kinh khủng va chạm bộc phát, thời không tàn lụi, đại đạo hủy diệt, chiến trường trung tâm bị sinh sinh đánh thành hỗn độn, sau đó lại diễn hóa địa thủy hỏa phong, đó là đại phá diệt cảnh. Các ngươi tuy mạnh, nhưng là trong thời gian ngắn cũng đừng hòng giết ra ngoài. Nhìn lấy người kia kết thúc a, thái cổ hoàng trên người chảy xuôi huyết quang. Cường đại như bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, trong trận mấy người kia quá cường đại. Lâu dài thời gian xuống dưới tất nhiên sẽ phá trận mà ra. Chỉ có thể ngắn ngủi khốn ở một thời gian ngắn. Nhưng là, đoạn thời gian này chính là mấu chốt nhất. Vô chi, lớn nhất kinh hỉ, đang chờ các ngươi. Lục ngày nói nhỏ, kiếm khí tung hoành, phá diệt càn khôn, giết, thạch hoàng, tiêu giao thiên tôn, trường sinh thiên tôn. Cái này tam tôn chí cường giả xông về phía thuế biến bên trong cơ hoàn vũ. Một bước nghịch chuyển tinh hà, cực đạo pháp tắc hủy diệt vạn vật, nạp mạng đi, thạch hoàng khóe miệng mang theo cười tàn nhẫn ý, giống như là thấy được nâng ly nó máu một màn, cường đại tới đâu lại như thế nào hôm nay một dạng phải vẫn lạc. Ầm ầm, ngay tại ba đại chí tôn sắp sửa giết tới cơ hoàn vũ trước người lúc, bên trong cửu thiên thập địa, có vô lượng tinh vực nở rộ hào quang sáng tỏ, bạo phát tuyệt thế uy áp. Chu thiên tinh đấu đại trận, cơ hoàn vũ đang lột xác, không cách nào xuất thủ, nhưng là không có nghĩa là không có năng lực phản kháng. Một cái chói lọi huy hoàng lạc ấn từ hắn trong mi tâm xông ra, vạch phá tinh không, giáng lâm đến một trên người người tồn tại hắc hoàng. Đại hắc cẩu trong nháy mắt này ăn ý phối hợp, một chương chu thiên tinh thần đồ ở tại trước người lơ lửng, phối hợp với cơ hoàn vũ đưa tới quyền hành lạc ấn. Thống ngự toàn bộ cuồn cuộn đại trận, một chỗ lại một chỗ tinh vực đang xoay tròn, vô lượng tinh thần nở rộ hào quang của chính mình, đối mặt đánh tới tam tôn hoàng đạo chí tôn, hao phí vô tận tài nguyên thành tựu đại trận vận chuyển, chân chính hiện ra thuộc tại nanh vuốt của mình. Chu thiên hoàn vũ, di tinh dịch túc, hắc hoàng gào thét, hắn trận đạo tạo nghệ không bằng cơ hoàn vũ, nhưng là qua nhiều năm như thế cũng không kém. Mặc dù không cách nào bố trí xuống không sứt mẻ đế trận, khống chế lại không thành vấn đề. Giờ khắc này, toàn bộ thời không đều thay đổi. Cái kia ba vị hoàng đạo chí tôn tại trong im lặng bị na di. Khi bọn hắn lại hiện ra, thì là bị sán lạn người người huy hoàng tinh hải vờn quanh. Tinh hải lưu động ánh sáng lóa mắt, mang đến một loại áp lực cực lớn. Bởi vì trong đó một khỏa tinh thần chính là một loại đạo là. Một loại trật tự, xen lẫn trở thành vô thượng lĩnh vực, trấn áp cổ kim, đây là vô thượng đế trận, cái thế đáng sợ, gâu, đại trận nơi trọng yếu. Hắc hoàng đứng thẳng người lên, vô cùng kích động, há miệng tuét ra rất lớn, bản hoàng hôm nay liền mượn trên không này đại trận, thực hiện nghịch hành phạt đạo hành động vĩ đại, tiên cổ tinh truyền, rơi tinh toái giới, chu thiên tinh đấu đại trận. Kéo cửu thiên thập địa phần lớn lực lượng, là ở khống chế vũ trụ mà đối địch, một khỏa tinh thần, một mảnh tinh vực, đối với cổ chi đại đế mà nói là yếu ớt mà nhỏ bé. Một ngón tay liền có thể nghiền nát, nhưng là lên cao đến mấy ngàn, hơn vạn cái tinh hệ, vậy sẽ phải ra tay toàn lực mới có thể hủy diệt. Nếu là số lượng này lại đề cao, tiêu thăng đến ức, kết hợp với nhau, giao phó đạo tắc cùng trật tự, cổ chi đại đế lại như thế nào? Mà ở trong đại trận kia, không có gì ngoài chủ trận Hắc Hoàng, còn có 360 cái trận nhãn chỗ có thuộc về chuẩn đế cấp số lực lượng. Có là người, có là khí, bọn họ đạo và pháp, cùng trận pháp này kết hợp lại cùng nhau, giờ phút này đều có đặc thù cảm thụ, giống như là cùng ngoại giới đại thiên địa giao hòa hợp nhất. Khẽ nhúc nhích, liền có thể khu động vạn đạo, chấn sát hướng trong trận mục tiêu, như là một cái máy khuếch đại, đem sức chiến đấu của bọn họ phóng đại hàng ngàn hàng vạn lần. Tuyệt đối có thể uy hiếp được thành đạo giả. Giết! Tinh hải xoay tròn, toàn bộ vũ trụ đều ở chấn động, mênh mông vĩ lực quét ngang, mỗi loại đạo tắc cùng tinh thần chi lực xen lẫn hóa thành lưu tinh. Oanh sát hướng ba đại chí tôn, đó là không thể nào tránh né sát phạt lực, bởi vì cái này chu thiên tinh đấu đại trận dung luyện cơ hoàn vũ một thân sở học. Tứ cửu đại đạo đều có thể hiện, chỉ cần đi vào trong trận, nhân quả khóa chặt, chỉ có đón đỡ. Bị khốn ở trong trận, lọt vào vô số đáng sợ công phạt, ba đại chí tôn tại sát na kịp phản ứng, không có e ngại, trực tiếp triển khai phản kích, tiến hành chống lại, ta là hoàng, nhất lực phá vạn pháp. Thạch hoàng gào thét, cường thế xuất thủ, thể hiện rồi thuộc về đại viên mãn thánh linh thành đạo có chiến lực. Bởi vì cửu chuyển kim đan, hắn khôi phục được đỉnh phong, không có thọ nguyên hạn chế. Sức chiến đấu như thế sôi trào, càng hơn trước kia, đế đạo pháp tắc bắn ra, tiên quang ức vạn sợi, thị thải ngàn vạn đạo, muốn cắt đứt tinh hải, cùng ngàn vạn khỏa lưu tinh va chạm, để chung quanh trở thành ngọn nguồn hủy diệt, thành đạo lộ bên trên, vạn cổ thành không, trường sinh thiên tôn mở miệng, một thanh trường sinh kiếm vạch phá vĩnh hằng, như thiên ngoại phi tiên, chói lọi gai mắt. Chiếu người không mở mắt ra được, khủng bố đến rồi cực hạn, đếm không hết lưu tinh vỡ nát, nhất kiếm muốn để vạn cổ thành không? Cái gọi là pháp trận, tại dưới chân của ta, đều là hư ảo, một loại thân tắc chảy ra mà ra, đó là thuộc về thời gian nói. Tiêu Dao Thiên Tôn mang trên mặt lãnh khốc ý cười, ta chi đạo, bên trên thông cửu thiên, chuyến về thập địa, giới này không trận nhưng khốn ta. Thân ảnh của hắn gần như biến mất, đó là hành tự bí đỉnh phong diễn dịch, giống như là tại phá nhập một cái khác đoạn thời không. Không ở phía này vũ trụ, thần tốc vô song, thong dong hóa giải tất cả sát phạt. Hành tự bí có truyền thuyết của mình, liên quan đến thời gian lĩnh vực. Một khi thành tựu, cơ hồ không có người có thể nhốt lại, không cần hao phí thời gian, giải quyết người kia mới là mục đích. Tiêu Dao Thiên Tôn nói, theo ta mà đến, ta mang các ngươi lao ra. Một đầu kim quang đại đạo tại chảy ra, xẹt qua vạn cổ tinh không, hướng về hư vô chỗ kéo dài. Đây là thời gian chi đạo diễn dịch, muốn xông ra hết thảy gông cùm xiềng xích, xông ra thiên địa mới. Gâu, coi là chỉ có như vậy phải không, hết thảy mới bắt đầu. Hắc Hoàng song chảo huy động, biến ảo đại trận. Một loại vắt ngang vạn cổ thời không, phá diệt cổ kim tương lai khí tức trùng kích, tinh hà nghịch, tuế nguyệt thương, vạn đạo thành mai, vũ trụ là bàn, diệt thế cối xay, cho ta truyền. Giờ khắc này, đại trận bên trong đạo tắc đều thực chất hóa, dựa theo phức tạp nhất huyền ảo phương thức ngưng kết cùng một chỗ, cấu trúc một loại trật tự đạo là, mờ ảo thần âm đang vang lên, giống như là tấu lên vũ trụ táng ca. Một cái vượt ngang vô tận tinh không cối xay xuất hiện, hội tụ vô lượng tinh thần, càn khôn vạn đạo mà thành tựu, thôi động thiên địa bản nguyên, diễn dịch một loại trung cực hủy diệt. Dạng này diệt thế cối xay, tuyệt đối có thể hủy đi điềm báo ức tinh thần, luyện rơi một phương vũ trụ. Đây là một loại lực lượng vô địch, thế giới đều sẽ bị hủy. Thời không như vậy chặn đường cướp của, dưới một kích này, Tiêu Dao Thiên Tôn hành tự bí mất hiệu lực, căn bản không thể rời bỏ, chỉ có thể đi ngạnh kháng. Đây cũng là tất nhiên. Luận đến thời không pháp, thần thoại thời đại về sau, Cơ Hoàn Vũ mới thật sự là người mạnh nhất. Ầm ầm, trên dưới hai cái cối xay dần dần khép lại, toàn bộ trong quá trình hư không vì đó vỡ nát, thiên địa quy về hỗn độn. Đây là đại phá diệt, cường thế như đế cùng hoàng. Đối mặt thủ đoạn như vậy đều sẽ biến sắc, bởi vì nếu là để cái này cối xay khép lại, cái kia hội tụ hơn phân nửa vũ trụ lực lượng tác dụng với trên người. Lại thế nào danh xưng kiên cố cùng bất hủ đế khu, đều sẽ giống như là đậu hũ giống nhau yếu ớt, bị sinh sinh nghiền nát trở thành bụi bặm. Đây là thuần túy lực lượng, thuần túy hủy diệt, muốn ngăn trở, Chí Tôn biến sắc, cảm ứng được sinh tử nguy cơ. Cái kia diệt thế cối xay quá mạnh, bọn hắn đánh ra đồng dạng công kích căn bản là không cách nào dung chuyển. Ngược lại sẽ bị hấp thu cùng tan rã, giúp chướng uy năng, một loại hỗn độn đại đạo nở rộ, thấp hơn nhất định tầng thứ lực lượng, chỉ có bị dung luyện kết quả. Hoàng Phong Thiên Hạ, Thạch Hoàng hét lớn, trong tích tắc chuyển động cối xay ngưng kết, đại trận bên trong hết thảy tất cả đều đứng im, giam cầm vĩnh hằng. Đây là hắn vô thượng bí thuật cấm kỵ một trong, từ hóa đá cực điểm thăng hoa mà biến, có thể phong tồn vĩnh hằng, định trụ đại đế thân, tiến hành sát phạt. Nhưng mà, thủ đoạn như vậy chỉ là ngưng trệ ngắn ngủi khoảnh khắc. Ngay tại Hắc Hoàng điều chỉnh hạ tiếp tục nghiền áp xuống. Bởi vì cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận điều động vũ trụ lực lượng, như muốn giam cầm, giống như là đem hơn phân nửa vũ trụ đều giam cầm. Một cái thánh linh hoàng, căn bản không thể nào làm được, cưỡng ép mà vì đó, chỉ có bị cắn trả hạ tràng. Thạch Hoàng bay ngược, khóe miệng có máu tươi tràn ra, nhưng là cũng không cam lòng, lấy máu là dựa vào, vận dụng cấm kỵ chi pháp, lấy ta hoàng huyết tế sống tiên. Ông một tiếng, phiến tinh không này bị nhen lửa, thời gian, không gian đều là tại cấm kỵ của hắn bí thuật phạm vi tác dụng bên trong. Ầm ầm thiêu đốt, phát ra đạo minh, ánh sáng chói mắt đánh thẳng vào, không chỉ có muốn ngăn cản cái kia diệt thế cối xay, càng là muốn đem nó hủy đi. Nhất kiếm nứt cửu thiên, thần thoại thời đại cổ lão Chí Tôn đã ở động thủ. Hắn khai sáng giả tự bí, lấy trùng sinh cơ, nhưng không có nghĩa là tại công phạt lĩnh vực còn kém. Trên thực tế, bàn về lực công kích, tại từ cổ chí kim rất nhiều bên trong Chí Tôn, cũng có thể được xưng là trung thượng. Đừng tưởng rằng trên bên trong này còn kém, bởi vì đây là dựa theo tất cả thành đạo giả đi sắp xếp. Phải biết thần thoại thời đại tới nay rất nhiều đế hoàng, trước ném đi như đế tôn, ngoan nhân loại hình ở trên tiên lộ đi được rất xa người. Còn muốn khấu trừ như đấu chiến thánh hoàng, yêu hoàng đồng dạng kẻ tàn nhẫn, toàn thân trung thượng, chính là còn lại những người kia hàng đầu, đã trải qua vô cùng ghê gớm. Dù sao, đều là một đời nhà vô địch, dù cho là chênh lệch nhỏ bé, đều là một loại siêu việt. Ông, một tiếng kiếm minh, trường sinh kiếm chém xuống, lập tức chính là phá toái tất cả, chém chết hết thảy, kiếm khí kia giống như là vô cùng vô tận một dạng. Mỗi một sợi đều cực độ phi phàm, có thể chặt đứt thời không, vỡ ra càn khôn. Hai cái Chí Tôn vận dụng cấm kỵ thủ đoạn, còn dư lại Tiêu Dao Thiên Tôn cũng sẽ không kém. Trên thực tế bởi vì liên quan đến thời gian lĩnh vực, hắn mới là khó chơi nhất cùng đáng sợ, bóp méo thời gian trật tự, muốn ngăn cản ta rời đi, vậy ta liền đánh nát đây hết thảy. Quân Tuyên lạnh lùng nói ra, toàn thân phát sáng, bạo phát ra một loại khí tức kinh khủng, thần văn lạc ấn đầy vũ trụ. Xoẹt, kế tiếp sát na, một đạo khó có thể tưởng tượng chấn động phá đến, siêu việt thế gian cực tốc, đó là Tiêu Dao Thiên Tôn chân thân đang động, thần tốc vô song, đột phá trong vũ trụ lẽ thường, thế gian vô địch, ảnh hưởng đến không gian cùng thời gian ổn định. Trong một chớp mắt, có ngàn vạn tiếng nổ, đó là Tiêu Dao Thiên Tôn trong nháy mắt đánh ra công kích, oanh kích xoay tròn trấn áp mà hạ diệt thế cối xay. Nhưng là loại kia tốc độ quá nhanh, quá dày đặc, chân chính truyền tới thanh âm vậy mà chỉ có một chút. ba người hợp lực, trước nay chưa có, Diệt Thế Cối Xay bị đẩy lui. Mặc dù khoảng cách rất nhỏ, nhưng là đủ để cho ba đại chí tôn nhìn thấy hy vọng. Giết, cực đạo pháp tắc sôi trào. Bọn hắn toàn lực ứng phó, giết tới cái này một vùng không gian triệt để sụp đổ. Quy về hỗn độn, sau đó lại từ trong hỗn độn mở ra thiên địa mới. Địa thủy hỏa phong khuấy động, càn khôn đều ở luân hồi. Đến rồi trong trận của ta, các ngươi còn muốn nghịch thiên sao? Hắc Hoàng ra lệnh. Những cái kia trong mắt trận trấn áp người cùng vật đều đem hết toàn lực. Mà ở ngoại giới còn có bên trong đạo đình niệm lực bị điều động. Tuôn ra mà tới, đại trận, từ tinh không thành, khu động vạn đạo, lại từ chúng sinh niệm lực gia trí, góp đủ thiên địa nhân. Giờ khắc này có huyền diệu biến hóa đang phát sinh, mỗi loại đạo tắc trật tự gây dựng lại, thực hiện biến hóa về chất, uy năng tăng gấp bội. Hắc Hoàng giới hạn trong cảnh giới cùng tu vi, không cách nào hoàn mỹ khống chế trận pháp, nhưng là đại trận kia bản thân liền đầy đủ khủng bố. Sinh sinh phong cấm lại ba đại chí tôn bước chân, để cục diện nhất thời lâm vào giằng co. Nhưng mà, cục diện như vậy, chính là đạo đình thắng lợi lớn nhất. Bởi vì, bọn hắn chỉ cần kéo dài đầy đủ thời gian, làm cơ hoàn vũ thuế biến hoàn toàn, chính là kết thúc hết thảy thời điểm. Vũ trụ trung tâm, hấp thu cửu thiên thập địa vô tận tạo hóa, hỗn nguyên như một, cơ hoàn vũ thực hiện cực điểm thăng hoa. Cả người thân thể mỗi một tấc đều ở phát ra thanh quang. Cái kia chỉ là siêu nhiên cùng thần thánh. Bên trong từng tia từng sợi giống như là ẩn chứa thế gian hết thảy huyền bí. Có một loại phi phàm bản chất. Cái kia ánh sáng, cơ hoàn vũ bản tính chi quang. Thuộc về bất hủ chi linh. Làm hết thảy hỗn nguyên như một. Trong lòng của hắn liền dâng lên một loại minh ngộ. Không cần cưỡng chế đi làm. Cả người đều giống như cùng cái kia bất hủ chi linh hợp nhất. Như vậy đặt chân tại trường sinh lĩnh vực. Đương nhiên loại này hợp nhất còn có vấn đề. Không đủ hoàn mỹ. Mặc dù như thế, hắn lấy được chỗ tốt cũng là kinh người. Vô cùng tiềm năng tại mở ra. Vô tận thần lực bành trướng. Thần thánh tiếng tụng kinh ở trong vũ trụ vang lên. Giống như là cổ kim nói đều ở vì đó ca tụng. Để nó siêu nhiên thần thánh. Sức chấn động kia hùng vĩ vô cùng, chấn động cửu thiên thập địa, hết thảy sinh linh đều có cảm giác, trong lòng không tự chủ liền dâng lên một loại đại hoan hỷ. Mà cơ hoàn vũ thần thai, thì là ở trong quá trình này nhanh chóng trưởng thành, cách viên mãn đã không xa, nhất định phải giết ra ngoài. Chu thiên tinh đấu đại trận bên trong, cùng đại trận kia đối kháng ba cái thành đạo giả. Cảm ứng được ngoại giới cơ hoàn vũ càng ngày càng cường thịnh khí cơ. Đều là biến sắc, Thạch Hoàng biểu lộ băng hàn. Cắt ngang hắn đột phá. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.